Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 236, Long Phượng chỗ. Trời ban chỗ, đồ vật gì đang gọi? Nhanh, đều đỡ lấy, lại động đất, đỡ lấy, xem, có đồ vật từ dưới đất xuất hiện. Màu vàng sương mù, không, không phải sương mù, long khí. Là long khí, long, chân chính long, ngoạc tàu, thật hay giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng đôi mắt nhìn soi mói, tiêu xoáy dưới chân mặt đất tràn ngập lên đạm bạc kim quang. Sau đó một trận mông lung sương mù tại gió quét hạ ngưng tụ thành to lớn long hình hư ảo sinh vật. Nó đang thoát ly mặt đất trói buộc, từng chút một hướng trên bầu trời tăng lên. Khi nó hiển hiện cao hơn 1 mét thời điểm liền bị người nhận ra được. Đó là long hình sương mù đoàn, con mắt mũi miệng lờ mờ rõ ràng, nhất là cái kia khí thế, đơn giản vô địch, truyền hình điện ảnh kịch bên trong long là đặc hiệu chế tác mà thành. Xem xét liền rất giả dối, không uy thế chút nào, mà này đoàn long khí liền hoàn toàn khác biệt, nhìn xem cái kia không ngừng cất cao. Không ngừng gào thét màu vàng lớn ảnh, mỗi người đều có loại sợ tè ra quần cảm giác, lòng thân thể hết sức phù phiếm, dù sao cũng là do sương mù ngưng tụ thành, có thể loại kia đối lòng người tạo thành bàng bạc áp lực là chân thật tồn tại. Từng mảnh giống như lân phiến kim quang cũng thiết thiết thực thực tại mọi người trong. Mắt lấp lánh, đây mới thực là long khí. Ngang. Giấy rùa long ảnh mở cái miệng rộng, hướng về phía bầu trời gào thét, vừa vặn lúc này một trận gió mạnh ở chung quanh thổi qua. Mang theo một trận kêu khóc, đơn giản thế muốn đem hết thảy vật chất nghiền nát, trên trời hào quang, sương mù, mây đen hết thảy thất kinh tản ra, không dám sợ kỳ phong mang, long uy phía dưới, chúng sinh phủ phục, nhìn xem này cũng thật cũng ảo long khí. Mọi người đều không bị khống chế lấy run rẩy, theo đáy lòng cảm nhận được một loại nhỏ bé cùng nghẹt thở cảm giác. Long khí xuất thế, long khí xuất thế, nhanh, vỗ xuống tới, nhất định yếu phách hạ lai. Long, đông tần khu xuất hiện hình rồng sương mù, vỗ xuống tới, ta thiên, nơi này thật sự có long khí sao? Sẽ không phải là cái gì mới nhất khoa học kỹ thuật a? Hiện tại nghe nói hình chiếu 3D cái gì khoa học kỹ thuật rất nhiều bước. Có phải hay không là? Ai biết được, bất quá đây cũng quá bỏ đi ngày a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại từng đợt tiếng hoan hô bên trong. Đông tân khu trung tâm cái kia khổng lồ long khí không ngừng cất cao. Toàn bộ đông tân khu đều chiếu rọi tại long khí ánh sáng màu vàng óng bên trong. Quang mang hạo đãng. Phổ chiếu vạn vật, nhìn xuống chúng sinh, bế nghệ thương khung, thấy này loại thần tích xuất hiện, vô số người lấy điện thoại di động ra, không quay chụp xuống tới, cha mẹ đều sẽ tức giận, có thể là rất rõ ràng. Hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm này đoàn long khí tại trong điện thoại di động hoàn. Toàn liền là một đoàn màu trắng bình thường sương mù, căn bản nhìn không ra cái gì mê hoặc. Thế nhưng ở đây người trong mắt, này đoàn long khí đơn giản thôn thiên thị địa. Cái kia người đại sư kia chả, hoa, hắn chính ở chỗ này. Các ngươi mau nhìn a. Cái gì? Còn tại cái kia, không sợ sao? Mọi người híp mắt, cuối cùng thấy cự long phía dưới đứng đấy một cái nho nhỏ bóng người. Hắn quá nhỏ bé, cự lượng hào quang cơ hồ đem hắn bao trùm ở. Dẫn đến tất cả mọi người kém chút không chú ý hắn. Thật đứng đấy, ngẩng đầu nhìn về phía khổng lồ long ảnh. Tốt mẹ nó suốt, bá khí, mặt người đối hạo đáng long khí. Còn có dạng này khi thế cường đại. Không phục không được a. Lần này phong thủy đại sư quả nhiên nghiêu bước. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cự long phía dưới, nhỏ nhỏ tiêu xoáy ngẩng đầu ưỡn ngực. Một mặt mộng bức ngửa đầu nhìn xem cự long thân ảnh. Hắn cách gần, Dùng khoảng cách này nhìn sang, lòng tựa như là một đạo ba chiều hình chiếu, hết sức hư ảo. Sau đó, cự lực ứng thế mà cúi đầu, cũng nhìn xem hắn, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Tốt mẹ nó xấu hổ. Ngươi nhìn cái gì? Tiêu Soái hoàn toàn theo bản năng liền toát ra một câu. Long khí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này nếu là tới một câu nhìn ngươi sao thế có phải hay không liền phải chặt chém rồi. Hệ thống, đi ra tâm sự, cái đồ chơi này ứng đối như thế nào a? Có hay không miệng thối? Có thể hay không cắn ta? Ta là giảng tiếng phổ thông vẫn là Đông Tân khu phương ngôn a? Ui, ui ui ui, Tiêu Soái liền cho ăn mấy lần. Hệ thống lại cùng rời nhà đi ra ngoài một dạng, đánh chết không nguyện ý nghe tư thái. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi, ta trước tiếp tục, hôm nay nắm tràng diện làm lớn, sự tình phía sau liền đơn giản. Tiêu Soái tiêu sái quay người, trực tiếp hướng phía tây bắc đi đến. Tiêu Soái dẫm lên đầy đất hoa tươi, cỏ xanh, suối phun, từng bước một hướng hai sông đan xen địa phương đi đến. Tại Sơn Hà chi nhãn biểu hiện bên trong, cái kia nơi hẻo lánh ngưng kết thành to lớn khối băng cứng, hiện ra đạm hào quang màu xanh lam, phía trên nổi lơ lửng một cái nòng nọc một dạng vặn vẹo chữ. Lạnh, nói nhảm, ta còn không biết nước lạnh. Tiêu Soái nghĩ mãi mà không rõ. Sơn Hà chi nhãn thoạt nhìn rất bình thường, hiện tại thế nào cảm giác nó đần độn đây này? Băng bên trong có cái gì ngươi cũng là trực tiếp xem thấu, sau đó nói cho ta biết a. Bảo trì cảm giác thần bí có cái mau ý tứ a. Bắt đầu đi. Tiêu Soái đi vào bờ sông, vẫn buồn bực giang hai tay ra, dùng ôm thế giới tư thái hướng hai đầu sông biểu hiện ra chính mình rộng lớn lòng dạ. Sau đó, tại vô số người chú mục lễ dưới, Tiêu Soái bắt đầu xoay cánh tay vung chân, là một bộ mọi người nhìn xem cảm giác rất quen thuộc động tác. Bên chân nam nhân nhìn một cái mở mắt, đối đặt ở dưới rốn điện thoại nói nhỏ, mọi người tốt, ta Hải Đăng tiểu vương tử hiện tại đã thành công tới gần đại sư. Đang ở khoảng cách gần quay chụp, các ngươi xem. Đại sư đang ở làm một bộ hết sức huyền diệu động tác. Chỉ sợ là muốn đối nước sông này làm cái gì động tác lớn. Bất quá ta thế nào cảm thấy như vậy giống trước kia học tập thể dục theo đài đây. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái cẩn thận làm một bộ chuyển động về sau. Chỉ nghe hệ thống nói câu, khai quang kết thúc. Lúc này bình tĩnh lui ra phía sau hai bước. Về sau trong miệng hét lớn một tiếng. Mở. Ừng ực, Tiêu Soái một tiếng này mở về sau. Nước sông lập tức ùm ụp mà nổi lên, khó ngửi mùi càng nồng đậm. Đột nhiên, nước sông bạo liệt, một đạo ánh bạc theo trong nước bắn tung tóe đi ra. Keng, chỉ nghe một tiếng đồ sắt va chạm, vừa giống như trung cổ cùng reo vang trong trẻo tiếng gáy từ trong nước sông tách ra. Hải Đăng tiểu vương tử kinh ngạc quay đầu. Liền thấy một tịch ánh bạc gào thét mà qua, lên như diều gặp gió, đằng vào không trung, tiếp lấy liền có hàng loạt khó ngửi nước rơi xuống, đem hắn ngâm cái thấu triệt. Cái quỷ gì? Hải Đăng tiểu vương tử xóa đi mặt mũi tràn đầy cát sông bùn đất nước bẩn. Ánh mắt kiệt lực đuổi theo cái kia trên không trung nhảy vọt lấp lánh ánh bạc. Ánh bạc gào thét. Tại Đông Tân khu vùng trời xoay một lúc sau, cấp tốc biến mất ở chân trời. Sau đó, một đoàn màu lam nhạt sương mù bắt đầu theo trong nước chậm rãi bay lên. Đoàn kia sương mù ngoại hình lên xem mơ hồ giống như một con to lớn loài chim. Cùng xa cổ thần thoại bên trong Phượng Hoàng cực kỳ tiếp cận. Khi nó triệt để bày ra hai cánh về sau, gần phân nửa Đông Tân khu đều tại nó bóng mờ phía dưới. Mọi người rung động mà nhìn xem màu bạc phượng ảnh trên không trung vặn vẹo. Cuối cùng bay lên hướng chiếm cứ khác một nửa bầu trời cự long. Kim long bạc phượng, hư ảnh va chạm, nghênh đón vận mệnh gặp nhau. Bá ngay tại trong tầm mắt của mọi người. Kim Long Bạc Phượng đụng vào nhau, hóa thành đầy trời quầng sáng, về sau dần dần tiêu tán tại toàn bộ Đông Tân khu bên trên bầu trời. Cái này, đây là Long Phượng khí phù hộ mảnh đất này a. Ở đây tất cả mọi người mộng bước. Trường hợp như vậy, cũng quá kinh khủng a. Tiêu Soái cũng là xem một mặt mộng bước. Hệ thống hôm nay này chơi có phải là hơi nhiều phải không? Tiêu Soái, hệ thống, cái quỷ gì? Làm động tĩnh lớn như vậy sao? Hệ thống, hiếm thấy vô cùng. Hiện tại mọi người làm gì không nói cái điểm tốt lắm. Dùng bây giờ trên địa cầu khoa học kỹ thuật, làm một đoạn thật hình chiếu 3D làm đầu Kim Long Kim Phượng đều không phải là việc khó gì. Lớn như vậy một khối không làm lớn chút động tĩnh, làm sao lộ ra hệ thống nghiêu bước. Tiêu Soái, có thể là đây cũng quá nghiêu bước a. Chấm ngoặc kép, hệ thống, không nghiêu bước làm sao lộ ra ký chủ đủ suất. Tiêu Soái, lời này không tật xấu. Hệ thống nói không sai. Bây giờ đi qua như thế một tạo thế. Toàn trường đám người toàn bộ đều sùng kính nhìn qua trên không xoay quanh Long Phượng. Trong lúc nhất thời liền cái biểu thị trong lòng rung động chữ thô tục mà cũng không dám nói. Phong thủy đã bị nghịch chuyển đi. Các người nhìn xuống đất bên trên. Cỏ xanh như tấm đệm. Hoa lươi đầy đất. Đây là một khối tràn ngập thần kỳ đất đai. Bị thần linh chúc phúc qua đất đai. Đầu tư, nhất định phải đầu tư a. Không hổ là Long, cấp độ thật sự là quá cao. Long Phượng Tề Minh, đúng là khó được phúc địa. Rất nhiều người 10 đời trăm đời đều không nhìn thấy thần kỳ như vậy hình ảnh. Bị chúng ta thấy được. Đây cũng là phúc khí của chúng ta. Đông Tân khu có Long Phượng xuất hiện, khí vận tề thiên, tuyệt đối là tốt nhất đất trống. Đáng tiếc ta không có tiền, bằng không thì đầu tư một bộ phận tiến vào. Một cái dơ lên dương lớn, người mặc màu vàng quần áo lao động nam nhân nói xong này chút. Rất nhuần nhuyễn mở ra dương, còn nói thêm, tới, tất cả mọi người đói bụng không? 10 đồng tiền một phần hàng tiêu châu liễu che tưới cơm. Cái gì? Không thích thịt, ta này còn có làm. Cà chua xào cà chua che tưới cơm. Tầng dưới còn có phở. Tới, các bằng hữu đừng bỏ qua cơ hội cuối cùng này a. Tại Long Phượng trước mặt ăn phở, chỉ cần 10 khối liền có thể trải nghiệm. Chấm ngoặc kép, làm ăn lại tới, tận dụng triệt để. Trình độ tương đương cao a. Cho ta tới một phần. Không, hai phần. Ta cũng phải một phần. Cái gọi là thị trường, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Hết sức đầu tư thêm thương đều sẽ tại hiện trường nhìn một chút. Xem cái kia cái gọi là nghịch chuyển phong thủy đến cùng là thật là giả. Này xem xét phát hiện, không riêng gì thật, còn vô cùng thật. Này có thể đem những này người sướng đến phát rồ rồi. Cho dù là chỉ đầu 100 triệu, cũng cảm giác mình muốn kiếm lời. Đông Tân khu, đó không phải là một khối, là Long Phượng chuyển hóa phúc địa, là toàn bộ kinh thành, thậm chí chỉnh quốc gia thần kỳ nhất đất đai. Chờ phòng ở che lại, bán 100 ngàn một bình, người nào có dị nghị, 15 vạn đoán chừng đều có thể bán. Phát, quá độ, Long Phượng chỗ, trời ban chỗ, mắt thấy Tiêu Soái nghịch chuyển phong thủy hoàn tất, Giang Thần lúc này ánh mắt nhìn hắn cũng không giống nhau. Vị đại sư này rất đẹp, cực giỏi, thật là lợi hại, cần nhặt xà bông thơm sao? Đại sư, chúng ta tiếp xuống cần muốn làm gì? Giang Thần mặt tràn đầy tiểu tinh tinh đại sư cầu lật bài tử. Tiếp xuống sao? Tiêu Soái nhẹ nhàng cầm ra khăn xoa xoa tay, về sau ngắm nhìn bốn phía, nói, chúng ta tiếp xuống nhiệm vụ rất đơn giản, mau sớm tổ kiến ra một con tinh anh đội ngũ, thành lập Đông Tân hạng mục bộ, nơi này nhất định phải rèn sắt khi còn nóng, sau đó này chút rác rưởi loại hình đồ vật nhất định phải lập tức bắt đầu sạch vận. Pháp lực của ta dù sao không có khả năng vĩnh viễn hữu hiệu. thừa dịp hiện tại mọi người đối với nơi này ấn tượng đổi mới. Tranh thủ thời gian làm việc mới là vương đạo. Tiêu Soái lời nói này tuyệt đối không tật xấu. Hắn cho như thế một miếng đất lớn khai quang, kỳ thật tối đa cũng liền là tiếp tục cái 10 ngày nửa tháng. Nếu như nhanh tay, những thời giờ này đầy đủ nắm nơi này cho thanh lý cái 8-9 phần 10. Thế nhưng nếu như không động thủ, rác rưởi chỉ cần trồng chất thời gian dài tự nhiên vẫn là sẽ bốc mùi. Khi đó coi như mất toi công. Sự tình xong xuôi, Tiêu Soái đám người rất nhanh tan cuộc. Bên kia bờ sông đám người cũng đều tán đến không sai biệt lắm. Tất cả mọi người có chuyện phải bận rộn, tại đây bên trong chậm trễ đủ lâu. Chỉ bất quá, mọi người rời đi thời điểm, cơ hồ đều là tại phát bằng hữu vòng long phượng xuất thế. Đông Tân khu tương lai nhất định sẽ đại biến bộ dáng. Bọn hắn thấy được tràng diện quá mức rung động, chỉ sợ cực kỳ lâu cũng sẽ không quên. Nhất định phải và thân hữu nhóm chia sẻ một thoáng. Không có qua quá lâu, trên internet liền nhấc lên một trận thảo luận gió lốc. Thảo luận trung tâm chính là kinh thành vùng đất hoang chỗ Đông Tân khu. Người hữu tâm đã nói ra một cái toàn tên mới: Đông Tân thế kỷ thành. Không sai, tương lai không lâu, cằn cỗi Đông Tân khu sẽ rực rỡ hẳn lên, có được hoàn toàn khác biệt diện mạo cùng tương lai. Hơn một giờ chiều, khoảng cách Đông Tân khu không xa sông đường Bạch bờ bên kia, một tòa tầng 17 đại lâu văn phòng đang tiến hành toàn diện dọn bãi. Một giờ trước, cao ốc toàn bộ bị mướn đến, trở thành Đông Tân hạng mục bộ tổng bộ. 1.5-10, Tiêu Soái cô đơn chiếc bóng vút qua đến. Trên thân thay đổi một thân hưu nhàn quần áo, ngoài miệng còn ngậm một cây ép kẹo que. Ta tương lai hôn hôn cha vợ nói, nơi này chính là Đông Tân hạng mục bộ tổng bộ. Tiêu Soái nhìn chung quanh một chút, về sau liếm lấy khẩu kẹo que. Chỉnh thể quy cách quả thật không tệ nha, cũng không biết tìm cho ta những nhân viên này thế nào. Ai nha, nói đến vẫn rất mong đợi. Cũng không biết có hay không người quen. Chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.